Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, phần 221. Chương 221 Huyền Hà quỷ độ, không phải yêm không phải yêm. Yêm không có giết ngươi cháu gái nhi. Lý Tam Tráng thấy từ trong bóng đêm đi ra bán thang lão đầu. Sợ tới mức hồn phi phách tán. Chính là khiêng bị dẫm toái hơn phân nửa xương cốt thân thể. Sau này dịch ra một khoảng cách thẳng đến bị Ngụy Thiếu một chân đạp lên trán thượng. Cùng đóng đinh một con giòi bọ giống nhau. Ngạnh sinh sinh đinh tại chỗ. Bán thang lão đầu lung lay mà tới gần. Thả yêm đi. Yêm mật sự làm không được gì a. Đều là những cái đó đại đương ra bức ngươi cháu gái hạ nồi. Lý Tam Tráng một phen nước mũi một phen nước mắt. Lý Tam Tráng bối thượng Lý Đại Tráng ở bán thang lão đầu ra tới sau cũng sợ hãi mà sau này lui, nhưng như hổ dinh môi đãi ở mặt khác một bên. Nhị tỷ nhi sớm đã áp không được chính mình hắc khí, thử ra đáng sợ răng nanh từ trên mặt đất nhào tới, hai chỉ dính máu tươi mang theo dấu răng tay nhỏ bắt lấy Lý Đại Tráng, ra sức một xé sống sờ sờ đem Lý Đại Tráng chết hồn xé thành hai nửa. Lý Đại Tráng kêu thảm thiết ở Hoàng Hà Than biên vang lên. Bán thang lão đầu cũng cùng hành thi giống nhau từ phía sau nhào lên đi, chảo một cái đã bắt được Lý Tam Tráng thân thể. Thê lương tiêm thanh hỏi, ngươi đem yêm cháu gái tàng chạy đi đâu? Ngươi đem hổ hoa nhi tàng chạy đi đâu? Yêm, yêm không? Lý Tam Tráng đột ra trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn từ yết hầu đứt quãng mà bài trừ thanh tới. Bán thang lão đầu xanh tím cương biến tay. Đã ôm đồm vào Lý Tam Tráng bụng chung. Ra sức một xé. Ở Lý Tam Tráng thay đổi điều kêu thảm thiết chung. Đem hắn cái bụng xé thành hai nửa. Ngay sau đó, bán thang lão đầu cặp kia khô khốc nếp uốn lão nhân tay liền duỗi đi vào, si ngốc giống nhau mà ở Lý Tam Tráng trong bụng lục soát tìm lên trái tim gan ruột bị hắn chảo ra tới ném đầy đất. Trường hợp khác tầm thường đáng sợ, bán thang lão đầu mắt thượng bịt kín một tầng người chết bạch, động tác càng ngày càng vội vàng. Giải nguyên chân bọn họ đã từ Lý Tam Tráng vừa mới xin tha nghe ra một chút sự tình. Lúc này nheo đạo cụ, tưởng khuyên lại không biết nên như thế nào mở miệng. Lúc này, hồ bò cạp nữ cùng vệ cửu dịch vội vàng mà từ phía sau đuổi đi lên, nhìn thấy bán thang lão đầu không? Có chạy ném sau, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cao giọng hô, đánh vượng hắn, đánh vượng hắn. Không thể làm hắn trên cổ người giấy ra phá, nửa ngồi xổm bán thang lão đầu trên cổ ra người, đã trướng lên một vòng hồng huyết, tùy tiện đều phải nứt toạc. Giải nguyên chân trong tay hoạt ra hai chương hoàng phù giấy, cũng kẹp ở chỉ gian, liền phải vứt ra, nhưng mà, một bên, nhị tỷ nhi, lúc này đã đem, Lý Đại Trắng, toàn bộ mà xé nát nuốt ăn đi xuống. Nó tàn phá thân thể, tại đây một khắc trở nên càng thêm ngưng thật một phân, nhìn thấy giải nguyên chân tịnh chỉ kẹp phù. Muốn hướng bán canh lão ra ra đánh đi, nhị tỷ nhi, tiếng rít một tiếng, từ trên mặt đất phát khởi, cùng hình người thằn lằn giống nhau, chắn bán thang lão đầu trước người, nguyên bản liền thấm người khủng bố mặt, lúc này một mảnh âm bạch, bị dày đặc oán khí bao phủ. Nhị tỷ nhi, Vương Tiểu Nha ở nơi xa hô một tiếng, nhưng lúc này, Vương Tiểu Nha tiếng la đối, nhị tỷ nhi, đã vô dụng, nhị tỷ nhi, âm khí trọng không ngừng gấp đôi. Mọi người trên vai, đồng thời xuất hiện từng cái thanh hắc sắc tay nhỏ ấn, nhị tỷ nhi, không chút do dự đối sở hữu. Người sống khởi xướng tiến công, bình thường lệ quỷ tiến công, đối vệ ếch. Giải nguyên chân, hồ bò cạp nữ bọn họ không tính cái gì, nhưng là ở thanh hắc tiểu hài tử giấu tay xuất hiện khi. Nhị tỷ nhi, chung quanh xuất hiện từng mảnh dày đặc vô cùng xương đen lập tức đem bán. Thang lão đầu cùng hắn bên cạnh Lý Tam Tráng cùng nuốt đi vào, nhị tỷ nhi đem đang ở báo thù bán. Thang lão đầu che ở phía sau, hung ác vô cùng mà hướng mọi người lộ ra hoàn toàn vô pháp cầu thông răng nanh, cùng phim kinh dị ác đồng giống nhau, cảnh cáo. Nhiệm vụ nhân vật trọng yếu, bán thang lão đầu, sắp thi giải. Thỉnh người chơi kịp thời ngăn lại. Cảnh cáo, nhiệm vụ nhân vật trọng yếu, bán thang lão đầu, sắp thi giải. Thỉnh người chơi kịp thời ngăn lại. Liên tiếp mấy điều nhiệm vụ thất bại trước cảnh cáo bắn ra ở người chơi cùng phòng livestream. Giao diện thượng, mọi người trái tim đồng thời nhắc lên. Giải Nguyên Chân thấp giọng hô thanh. Nhị tỷ nhi thần thái càng thêm hung ác so không có thần trí khi. Càng thêm có công kích tính, cảnh cáo. Nhiệm vụ, tìm không thấy hổ hoa nhi. Sắp thất bại hệ thống nhắc nhở bắn ra. Vương Hãn phỉ cái chán thấy hãn. Hắn xông về phía trước một bước. Liền phải mạnh mẽ vọt vào trong xương đen. Trước đem bán thang lão đầu cứu ra lại nói. Vệ ếch tay một hoành. Hộ tát đao đem Vương Hãn phỉ bức lui trở về, không nghĩ hại chết cứu người của ngươi. Liền tránh ra, nhị tỷ nhi, gắt gao mà nhìn chằm chằm vệ ếch. Trên người sát khí không chỉ có không có yếu bớt, còn cuồn cuộn đến lợi hại hơn. Nhưng mà, ngay sau đó, tóc bạc thanh niên thường thường mà ném ra một câu. Không ai có hứng thú đi cấp lão nhân mổ bụng, vệ ếch đôi lạnh băng. Huyết tinh đôi mắt nhìn về phía nhị tỷ nhi, phảng phất nhìn thấu nhị tỷ nhi sở hữu tâm tư. Hổ hoa nhi ở bán thang lão đầu trong thân thể, Hoàng Hà Phổ cũng ở bán thang lão đầu trong thân thể, đúng không nhị tỷ nhi? Quanh thân xương đen một ngưng, nó toàn hắc, trong ánh mắt phảng phất tràn ngập hái ý. Phòng livestream cũng bị vệ ếch này một câu cấp tạc ra một mảnh chỗ trống. 2-3 giây sau, che trời lấp đất làn đạn bao phủ hình ảnh. Cái gì? Thứ gì ở bán thang lão đầu trong thân thể? Hoàng Hà Phổ, vệ ếch nói Hoàng Hà Phổ ở bán thang lão đầu trong thân thể. Hổ Hoa Nhi, khả năng ở bán thang lão đầu trong thân thể có người đoán quá, rốt cuộc hệ thống. Văn bản nói. Nó ở gần nhất lại khó nhất lấy phát hiện địa phương. Cho nên có thể là bán thang lão đầu bị bắt đem hổ hoa nhi ăn. Hoặc là đổi con cho nhau ăn gì. Nhưng là, Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ sao sẽ ở bán thang lão đầu trong thân thể. Vệ ếch sao nghĩ đến thiệt hay giả. Hắn không phải là đoán mò nói bừa đi. Phòng livestream kinh ngạc gian. Vệ ếch đã chợt lóe thân. Nương. Nhị tỷ nhi, tạp đốn cơ hội, duỗi tay trực tiếp bắt được, nhị tỷ nhi, cánh tay, nhị tỷ nhi, trên người xương đen. Bị giấu ở vệ ếch trong lòng bàn tay địa quan ấn chấn khai, ngay sau đó. Vệ ếch trực tiếp không lưu tình chút nào, không hề chiếu cố tiểu hài tử mà đem, nhị tỷ nhi, cùng vứt bao tải giống nhau. Chiều hồ bò cạp nữ. Vệ cửu dịch bọn họ phụ cận ném qua đi, nhị tỷ nhi, thẳng đến bị ném đến giữa không trung. Mới phản ứng lại đây, chính mình lại bị trong thành âm hiểm đại thiếu đương. Thét chói tai, muốn một lần nữa chiều vệ ếch hắn phát lại đây. Nhưng là đã chậm, vệ ếch đem, nhị tỷ nhi, quăng ra ngoài một khắc. Trong tay địa quan ấn đã trực tiếp đánh tan che khuất bán thang lão đầu cùng Lý Tam Tráng xương. Đen, bán thang lão đầu cùng Lý Tam Tráng trước mắt tình hình. Lập tức bại lộ ở mọi người trước mắt, hắn bắt lấy một tiểu khối. Tựa hồ là từ Lý Tam Tráng trong thân thể tìm ra toái tay, hổ hoa nhi, vì ra ra chính mình hạ. Nước sôi nồi, lại bị vớt ra, dịch thịt băm cốt. Cắt thành mảnh nhỏ, nhưng nàng ra ra vẫn là đã chết. Sau khi chết oán khí ngưng kết, không được hóa giải, này đó bị thổ phỉ ăn xong thịt khối. Bởi vậy chưa từng biến mất, mà là bị bán thang lão đầu tìm ra tới, bán thang lão đầu bắt lấy khối thi thể. làm cho người ta sợ hãi mà hướng chính mình trong miệng tác, hắn trên cổ người giấy da đã mấy dục. Trương Phá, bán thang lão đầu hai mắt che một tầng người chết bạch. Một bên nuốt tìm ra bầm thây khối, một bên trong miệng lẩm bẩm, yêm tìm được rồi, đừng sợ, đừng sợ, Hổ Hoa Nhi đừng sợ, ra ra đem ngươi giấu đi liền không ai tìm được, không ai bị thương Hổ Hoa Nhi, hắn một bên nói. Thân thể một bên chậm rãi bành trướng lên mặc ở trên người phát bụi bặm bố y thường bị tứ tung. Ngang dọc huyết nhiễm hồng, phảng phất bán thang lão đầu trên người, không ngừng một cái khâu lại tuyến, mà là hắn toàn bộ nhi, đều là rách nát khối thi thể. Một lần nữa khâu lại lên, chỉ là ngày thường, bị quần áo che khuất, người chơi chỉ có thấy hắn trên cổ một cái khâu lại tuyến. Ở huyết tuyến trồi lên khi bán thang lão đầu thân thể cùng quần áo đồng thời hướng ra phía ngoài trướng khai. Giống như một cái thi xác sắp chia năm xẻ bảy nhàn nhạt màu đỏ sậm quang. Từ bán thang lão đầu thi xác chỗ sâu trong bắn ra tới. Các người chơi chính mắt thấy bán thang lão đầu ngực khối thi thể đi xuống rớt từ bán thang lão đầu khối thi thể chỗ hồng. Trồi lên một khối rách nát tiểu hài tử thi thể, này thi bọc thi. Giấu ở bán thang lão đầu trong thân thể tiểu hài tử thi thể. Đồng dạng là toái khối, bầm thây khối ướt rầm rề mà đi xuống lấy máu. Đã khâu ra đại bộ phận, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra tới. Là không hoàn chỉnh, nhất rõ ràng chỗ trống, chính là không có đầu. Ngoài ra, có một thứ chính cắm ở bán thang lão đầu trong thân thể Hổ Hoa Nhi, khối thi thể ngay trung tâm tựa hồ chính. Là như vậy đồ vật, duy trì bán thang lão đầu, hoạt tử nhân, trạng thái. Cùng Hổ Hoa Nhi, nhị tỷ nhi, tồn tại, đó là một tiểu khối cuốn lên tới ố vàng tấm da dê, trang giấy ngoại sườn. Có ba cái huyết nhuộm thành tự, Hoàng Hà Phổ, Đinh Đông. Chúc mừng người chơi phát hiện chủ tuyến vật phẩm mảnh nhỏ. Hoàng Hà Phổ, hệ thống nhắc nhở bắn ra. La Lan Chu bọn họ nháy mắt minh bạch. Vì cái gì bán thang lão đầu nhiệm vụ khen thưởng là Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ. Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ liền giấu ở hắn xác chết, mà Hổ Hoa Nhi lại giấu ở bán thang lão đầu trong thân thể. Trợ giúp bán thang lão đầu tìm được Hổ Hoa Nhi. Là có thể đủ tìm được Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ, chính là vệ ếch như thế nào biết, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ. Ở bán thang lão đầu cùng Hổ Hoa Nhi xác chết, Hoàng Hà Phổ, mảnh nhỏ từ khối thi thể trung ẩn ẩn lộ ra. Bị quăng ra ngoài, nhị tỷ nhi, ở giữa không trung phát ra một tiếng sắc nhọn hí vang. Quay người, muốn một lần nữa chiều vệ ếch phát lại đây, nhưng mà... Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch phản ứng thực mau, bọn họ ở ngắn ngủi kinh ngạc sau. Lập tức ra tay mạnh mẽ ngăn cản, nhị tỷ nhi, trước không nói, ngụy thiếu, ở bọn họ bên kia hào cảm. Độ, chỉ cần trước mắt tình hình, vệ ếch muốn giúp bán thang lão đầu khả năng tính liền vượt qua hại bán thang lão đầu, lúc này. Bán thang lão đầu đã đem Hổ Hoa Nhi. Thi thể mảnh nhỏ nuốt vào khẩu, đang ở duỗi trường cổ, cố sức mà muốn đem hắn cháu gái nhi, tàng, đến người khác tìm không thấy. Thương không đến địa phương, theo Hổ Hoa Nhi, khối thi thể bị hắn nuốt vào. Bán thang lão đầu thân thể nhiều chỗ địa phương, đều ra bên ngoài biểu ra huyết tuyến, vệ ếch đoạt bước đến hắn bên người, một tay ấn ở bán thang lão đầu đầu vai. Trong tay địa quan ấn chính vừa lúc, đem ấn đế địa quan xá tội bốn cái khắc dấu cái ở bán thang lão đầu hành thi thượng, địa quan xá. Tội, tử tội không tha, giết người đoạt mệnh đó là tội nghiệt. Nhưng bán thang lão đầu là bởi vì cháu gái, mới sau khi chết hóa thành quỷ, giết chết toàn bộ trại tử người, thuộc về mang vạ nhưng xá. Địa quan ấn địa quan xá tội bốn chữ phát ra mịt mờ. Thường nhân nhìn không thấy kim quang, chưa đi đến bán thang lão đầu xác chết. Cùng lúc đó, về ếch giao diện thượng, tích góp đến bây giờ, hương khói ở nhanh chóng giảm bớt này thuộc về thẩm tử quan, thẩm chết năng lực chi nhất, về ếch thông qua thẩm chết phán định bán thang lão đầu nhưng sống, chỉ là địa quan ấn rất nhiều năng lực đều yêu cầu dùng hương khói tới kích phát, điều khiển địa quan cung thần âm đem yêu cầu hương khói hiện tại mạnh mẽ đặc xá bán thang lão đầu mang và đồng dạng yêu cầu hương khói, hơn nữa hương khói giảm xuống tốc độ mau đến kinh người, thượng vạn hương khói, bốn vị số đi xuống rớt mắt thấy liền phải tới gần điểm mấu chốt. Người chơi bình thường nhìn đến có người cư nhiên làm hương khói như vậy tiêu xài ở một cái phó bản nhân vật thượng, chỉ sợ muốn đau lòng đến ngất qua đi. Vệ ếch sắc mặt biến cũng chưa biến một chút, như cũ lạnh lùng nhàn nhạt, hương khói tương đương với quỷ thoại phó bản tích phân. Tích phân loại đồ vật này, hắn trước kia ở quỷ thần vô hạn phó bản, không biết kiếm quá nhiều ít, lại thanh quá nhiều ít, dùng liền dùng, cùng lắm thì một lần nữa lại kiếm. Hắn duy nhất để ý chính là thẩm phán, bán thang lão đầu. Phán định hắn để sống, tiêu hao, hương khói. Cư nhiên so eo sông thời điểm lệnh địa quan cung thần âm đem còn nhiều, bởi vì thứ này sao? Vệ ếch tầm mắt đảo qua bán thang lão đầu cùng hổ hoa nhi, thi thể chỗ sâu trong lộ ra một chút hoàng hà phổ mảnh nhỏ, hắn suy đoán hoàng hà phổ mảnh nhỏ ở bán thang lão đầu trên người là bởi vì nhị tỷ nhi là chói quỷ. Thuyết minh nhị tỷ nhi tồn tại cùng bán thang lão đầu cùng một nhịp thở, mà nhị tỷ nhi đối bọn họ này đoàn người địch ý phi thường trọng, đặc biệt là đối thành niên nam tính. Nhưng là ở hoàng hà vứt đi đường sông, đào ra khối thi thể, thực lực tăng cường sau, nhị tỷ nhi lại chủ động rời đi bán thang lão đầu, đi theo Vương Tiểu Nha bên người, cơ hồ có thể nói là toàn thiên 24 giờ đều ở Vương Tiểu Nha phụ cận. Từ nàng ôm chạy, chỉ có ở bán thang lão đầu xuất hiện dị thường thời điểm mới có thể nhanh chóng trở lại bán thang lão đầu trên người, là một cái chói quỷ. Này phi thường khác thường, Vương Tiểu Nha đối nhị tỷ nhi khả năng có điểm lực tương tác. Nhưng là bọn họ đoàn người đều có chút dị thuật ở trên người, ai đột nhiên nổi lên ý xấu, trực tiếp công kích bán thang lão đầu xác chết. Diệt trừ hắn cái này hoạt thi, nhị tỷ nhi, cái này chói quỷ cũng muốn đi theo tao ương. Vệ ếch là một cái từ nhỏ ở đánh chửi quờ trách cùng xem thường lớn lên người, đối cả người là thứ tiểu hài tử tâm thái lại rõ ràng bất quá. Nhị tỷ nhi, loại này sinh thời bị người phân thực tiểu hài tử, cảnh giác nhất định dị thường cao, không có khả năng bởi vì một chút Vương Tiểu Nha thân hòa buông đề phòng, lập tức biến thành ngoan ngoãn tiểu muội muội, càng có khả năng chính là bọn họ ở làm chuyện gì. Làm nhị tỷ nhi cảm nhận được lớn hơn nữa uy hiếp, đi theo Vương Tiểu Nha bên người, kỳ thật chính là đi theo bọn họ bên người có thể càng phương tiện mà nghe được bọn họ hành động, phán đoán bọn họ đối bán thang lão đầu có hay không uy hiếp. Đại nhân đối bên người 5-6 tuổi tiểu hài tử rất ít có quá lớn cảnh giác, ngày thường thảo luận cũng sẽ không quá tránh đi, liên hệ đến 5 bà linh trải di động che chở điểm thu hoạch phương thức, về ếch có cũng đủ lý do hoài nghi tìm không thấy hổ hoa nhi. Nhiệm vụ này cùng 5 bà linh bài có nhất định chung chỗ, bắt được hoàng hà phổ mảnh nhỏ sẽ đối bán thang lão đầu tạo thành uy hiếp, cái này suy đoán vừa lúc có thể cùng nhị tỷ nhi hành vi đối thượng. Nhị tỷ nhi đối bọn họ đề phòng không chỉ là đến từ chính mình chết, càng đến từ bọn họ ở tìm hổ hoa nhi. Bởi vậy hoàng hà phổ mảnh nhỏ ở hổ hoa nhi trên người khả năng tính đại biên độ bay lên, trước mắt. Nhị tỷ nhi bị ném ra. Bán thang lão đầu tình hình xác minh vệ ếch suy đoán, hương khói chỉ còn lại có 435 điểm khi. Bán thang lão đầu nuốt vào hổ hoa nhi, khối thi thể. Ngồi quỳ ở Lý Tam Tráng thi thể huyết, hai mắt ế bạch, đôi tay loạn trào, lại đột nhiên tạp cơ dường như đã quên chính mình đang làm cái gì, trong miệng chỉ lẩm bẩm nói. Hổ hoa nhi, im hổ hoa nhi, im rồi hình như thấy được hổ hoa nhi, im còn muốn mang hổ hoa nhi đi gặp nhị khuê nữ. Lão nhân tay trên mặt đất huyết loạn trào. Một bên hồ bò cạp nữ buông ra cái tóc toàn nổ tung, nhị tỷ nhi. Nhị tỷ nhi, theo máu chảy đầm đìa mặt đất, bay nhanh bò tới rồi bán thang lão đầu phụ cận, hướng mọi người nhe răng, bán thang lão đầu trước người khối thi thể thong thả mà trở về mấp máy. Tựa hồ muốn một lần nữa đem hổ hoa nhi giấu đi, chỉ là khối thi thể đua trở về tốc độ rất chậm, bên trong nho nhỏ bầm thây, vẫn cứ có thể nhìn đến một bộ phận, cảnh tượng khủng bố. Huyết tinh, tàn nhẫn chung mang theo một tia ôn nhu, phòng livestream làn đạn trầm ngưng rất nhiều. Hảo thảm, quá thảm loạn thế, muốn đem Hoa Hoa đặt ở nơi nào mới có thể không chịu thương tổn. Phóng tới ông ngoại trong thân thể đi, ông ngoại thân xác tới bảo hộ ngươi, quá thảm thật sự quá thảm. Đoán quá có phải hay không bán thang lão đầu bị bức đem chính mình cháu gái nhi cấp ăn. Nhưng không nghĩ tới sẽ là cái này chân tướng. Nguyên lai là sau khi chết, đem cháu gái thi thể từng khối tìm trở về. Ăn xong đi, giấu đi thế đạo qua rối loạn. Hộ không được cháu gái, liền lấy yêm huyết cùng cốt, tới bảo hộ cháu gái nhi ai. Hoàng Hà Phổ liền tạp ở hổ hoa nhi bầm thây này muốn như thế nào lấy ra a. Nhìn kỹ bán thang lão đầu cùng hổ hoa nhi bầm thây, có thể nhìn đến vô số tơ máu từ khối thi thể thượng mọc ra, liền ở Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ thượng này đó tơ máu hẳn là chính là bán thang lão đầu có thể làm một khối hoạt thi bình thường hành tẩu sinh hoạt mấu chốt. Chẳng sợ đã tìm được rồi hổ hoa nhi, sự tình như cũ phi thường khó làm, không chỉ là người chơi. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch loại này phó bản nhân vật cũng nhăn lại mi. Bọn họ tuy rằng không biết nhiệm vụ cùng giao diện, nhưng là bọn họ tới quan trung, chính là vì bình ổn Hoàng Hà Quỷ Hòa. Hoàng Hà Phổ, này ba chữ, vừa thấy, liền cùng Hoàng Hà dị biến có quan hệ. Rất có khả năng chính là bọn họ muốn tìm Hoàng Hà ném như vậy đồ vật. Nhưng tình huống hiện tại, hồ bò cạp nữ ở nhị tỷ nhi cảnh giác trong tầm mắt đi lên trước tới. Vòng quanh bán thang lão đầu thật cẩn thận mà đi rồi một vòng, nuốt lấy cháu gái nhi một khối thi. Thể sau, bán thang lão đầu hai mắt chất phác, cả người giống lập tức mất đi nguồn năng lượng thi khôi giống nhau. Yên lặng tại chỗ bất quá, ngẫm lại cũng có thể lý giải. Chính miệng nuốt vào yêu thương tiểu cháu gái khối thi thể. Làm ông ngoại đến là cái gì trình độ đau nhức. Cho dù là vì bảo hộ cháu gái nhi, loại này cực kỳ bi thảm thống khổ, cũng đủ để cho lão nhân quên mất này đoạn đáng sợ ký ức. Hồ bò cạp nữ ở thật cẩn thận mà xem xét bán thang lão đầu tình hình, Vương Hãn Phỉ, Trần Trình, La Lan Chu bọn họ tắc phát hiện càng thêm khó giải quyết chi tiết, không chỉ có bán thang lão đầu. Cùng hổ hoa nhi, thi thể là mảnh nhỏ, giấu ở bọn họ trong thân thể Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ cũng là toái mảnh nhỏ. Đại khái người trưởng thành bàn tay đại gia dê Hoàng Hà Phổ. Mặt trên phân bố rất nhiều thật nhỏ, phi thường khó có thể phát hiện vết rách. Là dựa vào La Lan Chu hình người ốc sen đạo cụ mới phóng đại nhìn trộm ra. Những cái đó vết rách kỳ thật trái lại dựa vào bán thang lão đầu cùng hổ hoa nhi khối thi thể tơ máu liền ở bên nhau, nếu không có nhìn kỹ vừa thấy đến mấu chốt đạo cụ liền lập tức mừng như điên mà đem Hoàng Hà Phổ mảnh nhỏ chảo ra tới. chỉ sợ chỉ biết được đến một đống khó có thể đua hợp toái ra dê. Muội lương tâm biện pháp cũng trầm hoàng hà, mọi người sắc mặt đều không đẹp, yêu u ai u mở to u ly hơn lúc này. Vệ ếch lạnh lùng nói, hổ hoa nhi còn không có tìm được, la lan chu. Vương Hãn Phỉ, Trần Trình bọn họ sửng sốt một chút, mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây vệ ếch nói chính là. Hệ thống nhiệm vụ tìm không thấy, hổ hoa nhi còn không có hoàn thành. Hệ thống nhiệm vụ còn không có hoàn thành, bọn họ còn không có tìm được, hổ hoa nhi, chỉ sợ muốn hoàn hảo bắt được hoàng hà phổ mảnh nhỏ. Bọn họ phải chân chính tìm được, hổ hoa nhi, không có khả năng a. Trần Trình buột miệng thốt ra. Hắn tầm mắt ánh chiều tà bán thang lão đầu quỷ dị lại đáng sợ hoạt thi xác chết thượng. Hổ hoa nhi không phải ở hắn trong thân thể liều mạng. Liều mạng. Trần Trình nói một tạp, rốt cuộc bắt được vệ ếch ý tứ, hổ hoa nhi bị băm phân thực. Bán thang lão đầu nơi nơi tìm nó, khâu nó xác chết, nhưng là, hiện tại từ bán thang lão đầu câu lũ hoạt thi xác chết lộ ra tới tiểu hài tử khối thi thể. Vẫn là tàn khuyết, chẳng lẽ nói, nhiệm vụ yêu cầu chính là, làm, bán thang lão đầu, tìm được, hổ hoa nhi. Hoàn chỉnh thi thể mảnh nhỏ. Trần Trình đầu tức khắc lớn. Bán thang lão đầu khắp nơi bán canh. Khắp nơi tìm. Lại hóa quỷ giết thuốc phiện đôn thổ phỉ. Cũng chưa có thể đem thi thể tìm toàn. Kia bọn họ muốn thượng chạy đi đâu đem còn thừa khối thi thể cấp tìm ra. Huống chi. Hổ hoa nhi. Là bị thổ phỉ chạy tử phanh thây nấu. Đem. Lý Tam Tráng. Cái này thổ phỉ người sống giết. Khối thi thể cũng chưa hoàn toàn tìm trở về. Chẳng lẽ thuốc phiện đôn còn có mặt khác thổ phỉ người sống? Không đúng a, nhị tỷ nhi, chỉ ở thổ phỉ danh sách thượng chảo ra Lý Tam Tráng cái này người sống. Trần Trình đầu đại thời điểm. Vệ ếch không nói chuyện. Hổ hoa nhi bị thổ phỉ nhóm đương dê hai chân phân thực. Hổ hoa nhi đầu khẳng định là không thể ăn. Kia hổ hoa nhi đầu đi nơi nào? Thuốc phiện đôn biến thành quỷ trại. Nhưng bán thang lão đầu xác chết cất giấu. Tiêu xài tùy tiện nhi. Không có đầu. Thuyết minh đầu không ở thuốc phiện đôn. Đám kia thổ phỉ. Ăn cái tiểu hài tử sau. Bị hóa thành lệ quỷ lão nhân truy thảo tiểu hài tử. Ở vào sợ hãi trạng thái hạ. Sẽ đem tiểu hài tử đầu ném đến nơi nào? Tầm mắt ở chung quanh tuần tra một vòng, bỗng nhiên. Vệ ếch thình lình mà quay đầu nhìn về phía một phương hướng, đinh đông. Chúc mừng người chơi phát hiện hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt rơi xuống. Hệ thống nhắc nhở bắn ra. Cùng lúc đó, nhìn đến bọn họ không có trực tiếp đoạt hoàng hà phổ. Nhị tỷ nhi. Rốt cuộc giơ tay, chiều hoàng hà một lóng tay thuốc phiện đôn ly hoàng hà rất gần. Nếu thuốc phiện đôn thổ phỉ sợ bán thang lão đầu đuổi theo trả thù. Lại hoặc là thông minh một chút, muốn dùng hổ hoa nhi, tàn thi, đem bán thang lão đầu điều khỏi. Kia bọn họ có khả năng nhất cũng độc ác nhất cách làm. Chính là đem đầu cùng mặt khác toái cốt, toái canh ném tới hoàng hà. Lão hoàng hà rớt người sống đi xuống. Đều có chín thành người cứu không lên. Huống chi một ít toái cốt tàn canh. Chỉ cần bán thang lão đầu đuổi theo cháu gái đầu cùng toái cốt. Liền vĩnh viễn không có khả năng lại đi đuổi theo bọn họ này đó thổ phì. Hoàng hà thao thao, nước sông một hướng, tàn thi đầu. Liền không biết bị hoàng thủy cùng bùn sa cuốn đi nơi nào cho nên. Chân chính hổ hoa nhi, vĩnh viễn đều không thể bị tìm được, cho nên, nhiệm vụ gọi là tìm không thấy, hổ hoa nhi. Tác giả có lời muốn nói, nhị hợp nhất chương, cực hạn điều nghiên địa hình thêm càng, một hơi thêm cày xong hai chương, ngày hôm qua ngày vạn, cực cực khổ khổ thêm càng đến bây giờ, rốt cuộc tới rồi bổn văn lại lần nữa phản dinh dưỡng dịch lúc. Hệ thống phản dinh dưỡng dịch khả năng sẽ có lùi lại.